Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1641, chương 1642, Trúc Dung. Đêm khuya yêu tộc đại điện tựa hồ 10 phần náo nhiệt. Trước đó chưa từng có răng đèn kết hoa tại mỗi một cái yêu tộc trong nhà thắp sáng. Giống như sang năm đồng dạng náo nhiệt, thậm chí có chút tuổi trẻ yêu tộc. Học hội Diệp Thần chế tạo bom, biến thành pháo, thỉnh thoảng châm ngòi một cái, đùng đùng, sao không dứt, tiếng vang, càng là phi thường náo nhiệt. Đại điện bên trong càng là răng đèn kết hoa, bây giờ Diệp Thần càng là ngồi tại trên đại điện bên trong, càng là có vui mừng hớn hở phi liêm, khâm diên, cửu anh, xích sát, xe quỷ cùng đông đảo yêu tộc thị vệ. Trước mặt bọn hắn đều có một khối dài mảnh bàn vuông. Phía trên trưng bày là Diệp Thần ban thưởng linh tử. Thức ăn càng là đa dạng hóa. Đại nhân, phi liêm mấy vị đại yêu chủ động bưng bát rượu đứng ra. Từng cái sắc mặt kích động nhìn lấy Diệp Thần. Xoạt, quỳ một chân xuống đất. Phi liêm đại biểu nói ra. Thuộc hạ hiện tại hoàn toàn thần phục đại nhân mưu kế. Không uổng phí một binh một tốt, đánh giết tổ vu hậu thổ, cũng đánh giết 50 tên vu tộc tinh nhuệ, thật sự là lớn nhanh nhân tâm. Xin cho phép thuộc hạ kính thủ lĩnh một chén. Nói, phi liêm cùng khâm diên mấy người ào ào cầm trong tay bát rượu dơ lên cao cao. Chờ đợi Diệp Thần đáp lại, cái này cũng khó trách, yêu tộc cùng vu tộc ở giữa tranh đấu bao nhiêu năm. Tuy nhiên cuối cùng cũng không có phân ra sáng tỏ thắng bại. Nhưng là tại mỗi một cái yêu tộc trong lòng, đều có một cái vung đi không được bóng mờ. Cái kia chính là vu tộc tổng thể cảnh giới, là cao tại bọn hắn. Cho nên, mỗi một lần đụng phải vu tộc người, bọn họ trên cơ bản đều chọn đi vòng, lại hoặc là tận lực không chủ động gây sự. Nhưng là, sau ngày hôm nay thì khác biệt. Bọn họ có một cái 10 phần khôn khéo thống lĩnh đại nhân. Trọng tỏa vu tộc phách lối khí diễm. Chẳng những là mấy vị đại yêu, liền xem như thị vệ, hiện tại cũng là tâm phục khẩu phục quỳ trên mặt đất. Học đem rượu bát dơ lên, cao giọng hô, kính thống lĩnh. Trong lúc nhất thời, Diệp Thần bị cái không khí này cảm nhiễm. Trong lòng phần kia u buồn quét sạch sành sanh. Cởi mở cười nói, hoắc ha ha ha ha ha, tốt, làm, ưng ực, hắn ngửa đầu hào tình vạn trượng uống hết linh tử, tùy tiện lau miệng, thoải mái, thủ lĩnh dẫn đầu cạn ly, vô luận là đại yêu vẫn là thị vệ, trong lúc nhất thời đều đi theo xử lý chung linh tử. Hét lớn một tiếng, thoải mái, hoắc ha ha ha ha ha ha. Diệp Thần càng là ngửa đầu cười to, đều ngồi đi, bây giờ Diệp Thần đồng học đã không giống một cái luyện đan sư bề ngoài. Nói đến, ngược lại là càng giống là một cái thổ phỉ, hoặc là sơn đại vương, một thân vô lại 10 phần. Đối với yêu tộc tới nói, tối nay tất nhiên là đêm không ngủ, bọn họ nâng cốc nói chuyện vui vẻ, cao giọng vui mừng kêu. Bách tính càng là răng đèn kết hoa, sắc mặt hỉ khí, cái thế giới này là công bằng, có người tại sung sướng, tự nhiên là có người bi thương. Không phải sao, đế giang bên này tình huống thì cùng Diệp Thần bên này hoàn toàn khác biệt. Hắn bên này âm u đầy tử khí, trong không khí thậm chí còn tràn ngập cái này mù mịt mây đen. Tựa như là phối hợp bầu không khí như thế này một dạng. Khiến người ta xem ra càng thêm không có sinh khí. Đế Giang ngồi tại trên đại điện, sắc mặt âm trầm, bàn tay càng là nắm thật chặt ghế dựa. Cẩn thận nhìn qua, không khó phát hiện, trên lan can đã xuất hiện rõ ràng thủ ấn. Rất hiển nhiên, hắn đang tức giận, vẫn là loại kia cực kỳ biệt khuất loại hình. Hắn không biết hậu thổ tại yêu tộc địa bàn chuyện gì phát sinh. Nhưng là hậu thổ bị giết sự thật, đã biết, thập nhị tổ vu, nhất mạch tương truyền, tương đương với đồng bào huynh đệ, lẫn nhau ở giữa tuy nhiên làm không được tâm ý tương thông. Nhưng là tùy tiện vẫn lạc một cái, bọn họ lẫn nhau ở giữa là có thể rõ ràng cảm nhận được. Hậu thổ chết, có thể nghĩ bị hắn mang đến tướng sĩ hội có kết cục gì. Diệp sáng sớm, cắn răng đọc lên Diệp thần tên. Đế Giang hận không thể tự mình tìm kiếm được Diệp thần. Không tiếc Vu Yêu đại chiến, trực tiếp đem hắn giết. Hoa lạp lạp lạp, ngay tại Đế Giang nổi giận thời điểm, cửa đại điện truyền đến một trận rối loạn thanh âm. Đại ca, ngươi bây giờ cho ta cái lời nói. Ta hiện tại liền đi tìm Diệp thần, thân thủ làm thịt hắn. Người chưa tới tiếng tới trước. Ở giữa Huyền Minh chỉ huy mấy trăm thị vệ trùng trùng điệp điệp xâm nhập đại điện. Tức giận nói ra, lời nói đầu có nói qua. Hậu thổ cùng Huyền Minh ở giữa giao tình rất tốt. Bây giờ hậu thổ chết, làm vì muốn tốt cho hắn huynh đệ. Huyền Minh làm sao lại ngồi yên không để ý đến. Có thể tới tìm tới Đế Giang, là bởi vì trong lòng hắn, Đế Giang còn là hắn đại ca, hoặc nhiều hoặc ít muốn cho chút mặt mũi, nếu không, lấy hắn hiện tại tính khí, đã sớm cực nhanh tiến tới yêu tộc giết hắn trở tay không kịp. Nhìn thấy Huyền Minh như thế trạng thái, Đế Giang cũng là một mặt bất đắc dĩ, lông mi khóa chặt, hắn không muốn giết Diệp thần sao? Hắn hiện tại so người nào đều muốn giết Diệp thần. Thế nhưng là, hiện tại yêu tộc tình huống thế nào? Diệp thần làm yêu tộc thủ lĩnh về sau, cảnh giới có phải hay không tăng lên tới cùng mình tương xứng? Thậm chí tùy tiện nghiền sát chính mình tình huống. Còn có những cái kia đại yêu có phải hay không đồng tâm nhất trí? Những thứ này hết thảy cũng không biết. Tùy tiện triển khai chém giết. Một khi thất bại, Vu tộc thì xong, lui 10.000 bước nói. Thượng cổ tình trạng lớn như vậy, khó đảm bảo thì có đại thần trong bóng tối hy vọng song phương khai chiến. Như thế, bọn họ liền có thể kiếm có sẵn. Vô luận cái dạng gì kết quả đều không phải là Đế Giang muốn gặp được. An nân chớ vội, cuối cùng, Đế Giang vẫn là thở dài một hơi. Hy vọng Huyền Minh có thể tỉnh táo một chút. Đại ca, Huyền Minh lớn nhất không muốn nhìn thấy chính là cái này kết quả. Hết lần này tới lần khác Đế Giang biểu hiện ra ngoài cũng là hắn không muốn nhìn thấy. Không cần phải nói, coi như ta cho ngươi đi, cũng sẽ không có kết quả tử tế. Sau đó Đế Giang đem sau vào mang bao nhiêu người. Hành sự kế hoạch nói cho Huyền Minh, sau cùng đâu? Trừ hậu thổ chết, tất cả tướng sĩ một cái đều chưa có trở về. Người biết yêu tộc tình huống sao? Thì lỗ mãng như vậy tiến đến. Đang phát sinh cái gì ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Này, Huyền Minh trùng điệp thở dài, đặt mông ngồi ở bên cạnh. Vậy ngươi nói, cứ như vậy tính toán. Rất hiển nhiên, hắn trong lòng phi thường khó chịu. Tính toán, Đế Giang cười lạnh một tiếng. Đã chúng ta không biết yêu tộc tình huống, nhưng là ngươi không nên quên, Diệp thần là từ chỗ nào mà đến. Chỗ đó chẳng những có nhà hắn, còn có một cái chúng ta phản đồ. Hả? Huyền Minh nghe đến đó, phiền muộn tâm có một ít làm dịu, nhìn về phía Đế Giang, đại ca có ý nghĩ gì nói thẳng liền tốt. Không có cú mang, Diệp thần đã sớm chết. Đều là tên phản đồ này bán chúng ta, còn đem Tam Thanh Thiên Tôn Nguyên Thần cho Diệp Thần, đã giết không Diệp Thần, vậy liền giết hắn, chủ ý là không tệ. Thế nhưng là Huyền Minh sau khi nghe xong cũng không có tính khí. Cú mang là phản đồ không giả, nhưng là người ta cũng là bọn hắn mấy cái bài danh lão nhị ngưu bức tuyển thủ a. Nhục thu đi đều không mạng sống. Chính mình đi có thể làm. Đại ca, ta chỉ sợ đánh không lại hắn. Huyền Minh cái này thời điểm cũng là thực sự. Thẳng thắn nói ra, Đế Giang nghe vậy cười lạnh. Mới vừa rồi còn khí thế hung hăng muốn tìm Diệp thần. Hiện tại một cái cú mang liền sợ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Huyền Minh trong lúc nhất thời có chút im lặng. Có điều, ta đến cũng không chuẩn bị cho ngươi đi. có người sẽ phi thường nguyện ý đi. Đế Giang tà mị một cười nói. Người nào? Trúc Dung. PS, gần nhất thật nhiều người phàn nàn đổi mới chậm. Ở chỗ này hai lượng trước nói một câu xin lỗi a. Thân là tác giả, lẽ ra nên nhiều hơn đổi mới. Để mọi người nhìn đến thoải mái mới là vương đạo. Hai lượng trước đó cũng đáp ứng nhóm nội huynh đệ lão Thiết Bảo Trương. Hai lượng nói chuyện nhất định sẽ giữ lời. Nói bảo trương thì nhất định sẽ bảo. Chỉ là có chút sự tình thiên quyết định. Kế hoạch không có biến hóa nhanh. Trong tay có chút việc còn không có xử lý xong. Gõ chữ thời gian cũng rất ít. Bảo trương sự tình tạm thời mắc cạn hai ngày. Chỉ cần trong tay sự tình định ra đến. Nhất định bảo đến mọi người tất cả đều sảng khoái. Thật, xà phòng ta đều chuẩn bị tốt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.